Chương 24, Nạ A Kỳ, ngươi nghĩ chọn cái nào làm lão sư? Canh thứ nhất, nhóm nhóm. Nhắm con mắt đánh gì dạy ra, ỏ rồ si mà hai người đồng thời ngẩn ngơ. Đúng vậy, hắn con mắt nhắm, vẻ mặt làm khó dễ, dường như cùng chung nhẫn tỉ thí, quá mức đơn giản, vô cùng không tình nguyện, sau đó nhắm mắt xuất thủ, bất quá ba chiêu, chung nhẫn liền nằm trên đất bộ hạ khỏe miệng giật một cái, nói. Bộ hạ nhớ tới tình huống lúc đó, biểu tình cũng có chút phức tạp. Nạ A Kỳ nhắm con mắt, hai tay rũ xuống, ngược lại là cái kia chung nhẫn nhịn không được khuất nhục dẫn đầu động thủ. Đáng tiếc, mới đánh tới, đã bị Nạ A Kỳ một cước đá bay, lại đánh tới, lần này đổi thành một quyền đánh bay. Rõ ràng lần thứ hai đã là từ phía sau lưng công kích, thế nhưng Nạ A Kỳ phía sau lại dường như dài quá con mắt một dạng, hời hợt đem đánh bại. Cuối cùng chung nhẫn giận tí mặt, dùng nhẫn thuật, kết quả thuật còn không có phát động, đã bị Nạ A Kỳ bỗng nhiên thiết thân, một kích sống bàn tay chém vào trên cổ, đánh thành hôn mê. Lúc đó bao quát chính hắn một thượng nhẫn ở bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người. Đánh bại chung nhẫn không coi vào đâu, chính hắn một thượng nhẫn có thể dễ như trở bàn tay làm được, miểu sát cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình. Thế nhưng nhắm ánh mắt lại có thể đem đánh bại dễ dàng cần biết, thị giác là nhân nhóm thường dùng nhất cảm giác, cũng là thực dụng nhất cảm giác. Không cần thị giác, chỉ bằng vào mơ hồ cảm ứng là có thể phát giác đối dùng tay làm. Cái này thể thuật tạo nghệ rốt cuộc có bao nhiêu cao a, ngược lại bộ hạ nhớ kỹ, tại chỗ mọi người đều sợ. Sau đó qua một trận, hết thể đi tới tinh anh thượng nhẫn liền tiêu thất hơn phân nửa. Hắn biết những người này đều đi đã làm gì, đi tìm đệ tam hổ cả, muốn cho Nạ A Kỳ thuộc về đến bộ hạ của mình bên trong sẻn du nhất tộc, mầm căn chính hồng, thiên phú lại là tuyệt hảo, tốt như vậy mầm, ai không muốn muốn bộ hạ đem mới vừa nhìn thấy trắng cảnh, một năm một mười nói ra. Orosimaz, Zizia hai người hai mặt nhìn nhau, còn có loại này thao tác nguyên bản bọn họ chỉ là cho Tsuna một bộ mặt mới tới. Hiện tại bọn họ bắt đầu có hứng thú, không hổ là đệ đệ của ta, hắn đã thi xong à, bây giờ ở nơi nào? Tsuna hưng phấn nói. Ở bên kia, bộ hạ thuận tay chỉ một cái. Thế nào, các ngươi khảo hạch kết thúc rồi à? Nạ A Kỳ hỏi. Còn chưa tới chúng ta đây. Mị cổ tỏ cười nói, ngược lại là ngươi, lại ra khỏi một cái thật là lớn danh tiếng à? Nhắm con mắt đánh trung nhẫn, đây chính là nhị giả trường học khởi đầu đến nay, chuyện chưa từng có à là đối thủ quá phế đi, không cho mình tăng điểm độ khó. Vậy còn đánh như thế nào? Nạ A Kỳ cười nói. Cắt. Cờ tí nạ hừ nhẹ một tiếng, dối trá. Ấn rõ ràng chính là ngươi muốn xính danh tiếng, nói nhiều như vậy làm cái gì? Cờ tí nạ hừ nói không chừng là cố ý đùa bỡn chơi, vì mê hoặc có chút tiểu cô nương đâu vậy, còn ngươi, bị ta mê hoặc sao? Nạ A Kỳ khẽ cười nói. Ngạch cờ tí nạ mặt nhỏ đỏ lên, nơi đây nói cho cùng cũng chính là một cái diễn tập tràng mà thôi, cũng không lớn, chính mình khảo hạch đứng hàng phía sau, tự nhiên đi trước nhìn một chút Nạ A Kỳ khảo hạch. Kết quả không thể không nói, nàng nhìn Nạ A Kỳ nhắm con mắt, lại hơi hợt đem một cái chung nhẫn đánh bại chẳng cảnh, đích sắc có chút si mê. Bất quá cờ tì nạ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chỉ là nói, hai anh, xem ra thực lực của ngươi tạm được, có tư cách trở thành tương lai đệ tứ hồ cả bản tiểu thư đồng đội. Ân, các lộ ủy trưởng bản tiểu thư chính thức trở thành hồ cả, còn có thể phong ngươi một cái trưởng lão các loại vị trí ngồi một chút. Vậy cũng cảm ơn ta một phát nhóm đệ tứ hồ cả đại nhân. Nạ A Kỳ cười nói. Rõ ràng là đối với nỉ dạ học sinh là tối trọng yếu khảo hạch, mấy người đã có nói có cười, khiến người đố kỵ. Bất quá ba người này, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, thành tích lại quá mức tốt, tự nhiên hấp dẫn không ít trong mắt. Liên dị dị dạ cũng nhìn xa xa vài tên thiếu niên thiếu nữ nói đùa dáng vẻ, cũng cảm khái nói, thật tốt ta, đây chính là thanh xuân A, để cho ta nghĩ tới ta mới tốt nghiệp thời điểm đun nở dê vở âm y A họ rổ si mà con mắt híp lại, cũng cảm khái nói, ban đầu ngươi cũng là dị dị dạ nghe vậy. Nhất thời híp con mắt, dường như rơi vào trong hồi ức. Sau đó chợt nghe họ rổ xì mặt nói. Trước đây ngươi cũng là giống như bây giờ, ở một bên nhìn những thứ khác tình lữ cười cười nói nói. Dì dạ dạ, khảo hạch kết thúc, đương nhiên một dạng, bao quát Nạ A Kỳ ở bên trong tất cả mọi người thông qua. Mỹ Nạ Tổ, cờ tí nạ bọn người có riêng mình biểu hiện. Xuất sắc nhất lại là Mỹ cổ tò nàng cư nhiên mở ra xạ dì gẳng, mặc dù chỉ là trụ cột nhất đơn câu ngọc xạ dì gẳng, lại làm cho nàng thực lực đại tăng. Ung dung đánh bại một gã tinh anh hạ nhẫn, trở thành Nạ A Kỳ bên ngoài xuất chúng nhất học sinh. Liên Nạ A Kỳ nhìn đến đây thời điểm đều hết sức kinh ngạc. Mị cổ tỏ bất quá 11 tuổi liền mở ra xạ dị gẳng, tuy là nghe không sánh bằng 8 tuổi mở ra xạ dị gẳng ít chia. Thế nhưng suy nghĩ nàng nì giả trường học thân phận học sinh, chẳng bao giờ từng trải cái gì máu tươi sự thực, nói một câu thiên tư hơn người tuyệt đối không có không thật. Khảo hạch kết thúc, đương nhiên thành tích còn phải các lộ ủy chưa một trận mới có thể công bố ra. Bất quá đối với có môn lộ người mà nói, đã có thể quyết định tương lai. Tsuna lôi kéo Nạ A Kỳ, chỉ vào Hoshimasu cùng Jiraiya nói. Naaki, ngươi nghĩ chọn cái nào làm lão sư?